Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1357, không bằng cầm thú An Lâm. An Lâm có như vậy trong nháy mắt là mộng. Hương diễm này tới quá đột nhiên. Dương Linh Thiến trắng như tuyết da thịt bởi vì nguyên nhân nào đó lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Có chút nóng lên, lộ vai quần đỏ hạ một màn tuyết trắng đè An Lâm lồng ngực. Chập trùng kịch liệt, truyền tới rung động tâm hồn xúc cảm. Hai tay nàng ôm chặt An Lâm eo, ánh mắt quyến rũ câu hồn. Vành cao dưới mũi môi đỏ mọng dán An Lâm môi, cái lưỡi nhỏ thơm tho đưa ra, tận tình đòi lấy. Dương Linh Thiến vốn là có khuynh thành phong thái, vóc người cực đẹp, eo nhỏ chân dài, bây giờ phát tình đứng lên thật là cực kỳ chọc giận. Thon dài thẳng tắp hai chân từ quần đỏ lộ ra, tựa hồ muốn kẹp lại đối phương. Thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi. Tầm thường tu sĩ căn bản không chống đỡ được, nhưng An Lâm là ai? Là tầm thường tu sĩ có thể so sánh sao? An Lâm lúc này một cái tát mạnh đem Dương Linh Thiến hất bay rồi. Lớn mật yêu tinh, đừng chiếm bản tiên tiện nghi. An Lâm quát lớn một tiếng, ai ngờ Dương Linh Thiến bị tát bay sau, lại bò dậy. An Lâm thượng tiên, ta, nàng lau khóe miệng của đi máu tươi, vừa xấu hổ vừa đỏ, mở miệng lẩm bẩm, nhìn An Lâm trong tròng mắt còn lộ ra nào đó dục vọng khao khát. Tiêm Tú nhẹ tay vuốt trắng nõn tinh xảo xương quai xanh, liếm liếm môi đỏ mọng, định lần nữa nhào lên. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Ta đi, dược lực này mạnh như vậy sao? Dương Linh Thiến nhào lên. An Lâm lúc này vận chuyển thanh mộc trường sinh công pháp, chỉ điểm một chút ở Dương Linh Thiến mềm mại nóng bỏng bụng. Lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Dương Linh Thiến thân thể cứng ở tại chỗ. Sức thuốc nhanh chóng thối lui. Hai tròng mắt rốt cục thì dần dần khôi phục thanh minh. An Lâm thấy vậy có chút thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ muốn dùng Xuân Dược bộ sách võ thuật để cho bản kiếm tiên thất thân nơi này. Tưởng đẹp a, hắn mới không phải bực này tục tằng người. Hơn nữa, lần này Xuân Dược chỉ có đàng gái chúng, hắn phái nam lại không chung. Thật muốn động thủ cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Vì vậy, An Lâm trở thành không bằng cầm thú gia hỏa. Chuyện này, An Lâm thượng tiên, ta vừa mới. Dương Linh Thiến hai tròng mắt khôi phục lại sự trong sáng. Hai tay thu hẹp đến chính mình xốc xếch y phục. Hốc mắt đỏ mắt lệ cũng sắp muốn rớt xuống. Thượng tiên thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng quỳ trên mặt đất, mặt đầy xấu hổ. Hận không được trực tiếp chui vào dưới lòng đất đi. Người mau mau đứng lên, ta biết người không phải cố ý. An Lâm vội vàng đem Dương Linh Thiến đỡ dậy. Đây đều là quái cái kia thấy sắc nảy lòng tham đống cặn bà. Dương Linh Thiến mặt đầy ủy khuất, cùng cảm kích nhìn An Lâm. Đa tạ An Lâm thượng tiên, nếu không là người đã cứu ta, chỉ sợ ta bây giờ liền. Nàng nghĩ tới muốn tự sát, nhưng lúc đó liền tự sát lực lượng cũng không có. Nếu là không có An Lâm xuất thủ, nàng thân thể khẳng định liền bị kia tiên vương sứ giả tao đạp. Lại liên tưởng An Lâm trước ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng, Dương Linh Thiến liền trước mặt đối với nam tử khâm phục không dứt. Đồng thời trong lòng cũng đối với An Lâm nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Hết thảy đều đi qua, không việc gì, An Lâm vừa mềm âm thanh an ủi một câu, lúc này mới nhặt lên trên mặt đất nạp giới. An Lâm thượng tiên, ngài giết tiên vương sứ giả, hãy nhanh lên một chút trốn đi, chỉ cần không có ở phụ cận lưu lại dấu vết gì, tiên vương hắn hẳn là không tìm được ngài. Dương Linh Thiến gấp giọng mở miệng nói, trốn, ta tại sao phải chạy trốn? An Lâm khẽ cười nói, ngươi không trốn, ngươi muốn làm gì? Dương Linh Thiến trợn to đôi mắt đẹp. An Lâm luyện hóa nạp giới, nhìn trong nạp giới bày la liệt bảo vật, cười nói, các người Vĩnh Dương Thành không phải là còn không có dâng lễ bảo vật cho Tiên Vương cung sao? Ta người tốt làm tới cùng, giúp sứ giả đi một chuyến. Dương Linh Thiến lần này thật bị giật mình. Ngài không cần mạo hiểm như vậy. Chúng ta bây giờ chạy, Tiên Vương sứ giả cái chết không tra được trên đầu chúng ta. Dâng lễ chuyện giao cho cha ta xử lý là được. Không, ta chính là muốn mạo hiểm như vậy. An Lâm nói như đinh chém sát. Dương Linh Thiến, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi có thể đi về. Bây giờ ngươi tự do. An Lâm cười nói, nghe vậy Dương Linh Thiến chần chờ chốc lát. Sau đó thần sắc kiên định mở miệng nói. Không, An Lâm thượng tiên ngài mới bế quan đi ra. Rất nhiều sự tình khả năng không hiểu. Ta có thể ở lại bên người ngài giúp ngài. An Lâm thật sâu nhìn bên người quần đỏ nữ tử liếc mắt. Ngươi đều nói ta chuyến này hung hiểm vạn phần. Ngươi hoàn nguyện ý đi theo ta. Nữ tử mím môi cánh môi. Mặt đầy kiên quyết nói. Ta chính là tiền bối ngài cứu trở về. Coi như ta vì vậy chết lại ngại gì. Sẽ để cho Thiến Nhi ở bên người ngài nhiều hơn một phần lực đi. An Lâm thấy nữ tử kia kiên quyết bộ dáng. Lại bồi thêm một câu. Lại nói cho ngươi một cái bí mật. Ta đây một lần đi. Rất có thể muốn cùng Tiên Vương đánh một trận. Dương Linh Thiến, ngoặc kép, thấy nữ tử dần dần trở nên tái nhợt gương mặt. Cùng với run lẩy bẩy thân thể mềm mại. An Lâm nhịn được không cười. Hỏi, ngươi còn phải theo tới sao? Chốc lát, Dương Linh Thiến hít sâu một hơi. Lần nữa kiên định nói. Ta đều nói, là ngươi đã cứu ta. Ta nhất định phải báo đáp ngươi. Cùng lắm thì chết. Coi như ngươi là đi sát Tiên Vương thì như thế nào? An Lâm lần nữa nhìn thẳng trước mặt nữ tử. Dương Linh Thiến thực lực mặc dù không là rất mạnh. Nhưng tính cách lại bền bỉ phải nhường hắn cũng không nhịn được khen ngợi. Từ sứ giả nói lên chiêu phi tần kiên định cự tuyệt. Đến vì người bên cạnh an nguy quyết định hy sinh chính mình. Rồi đến bây giờ vì báo ân mà quyết định lưu lại. Vị này nữ tử làm mỗi một món sự tình. Đều cần dũng khí rất lớn. Nhưng nàng liền làm như vậy. Nhưng An Lâm không nghĩ tới là... Dương Linh Thiến trong lòng hoạt động là như vậy. Ha ha, còn sát Tiên Vương, nhất định là dọa người a. An Lâm thượng tiên hẳn là có chuyện phải đi Tiên Vương cung. Phong hiểm hẳn không lớn. Dù sao, cái nào thượng tiên không tiếc mệnh à? Hắn nhất định là muốn thông qua cái phương thức này tới khảo sát ta độ trung thành. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Đã như vậy, ngươi liền ở lại đây đi. Ta vừa vặn cũng thiếu một hướng dẫn du lịch. An Lâm nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng là đón nhận Dương Linh Thiến đi theo. Yên tâm đi, An Lâm thượng tiên. Ta nhất định biết gì nói nấy nói hết không giữ. Dương Linh Thiến nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ý chí chiến đấu tràn đầy địa mở miệng nói. An Lâm lần nữa ngồi xuống ghế. Nhìn một cái nhà ở ngoại sư thiếu thú. Cười nói. Súc sinh này liền chủ nhân chết cũng không biết, vẫn còn tiếp tục bay nột. Sư thiếu thú là Tiên Vương cung thông dụng tọa kỵ, chủ nhân cũng không phải là Tiên Vương sứ giả. Nếu như không người hạ lệnh, nó sẽ một mực theo như trước quỹ đạo phi hành. Dương Linh Thiến cười nói, còn nữa 10 ngày, chúng ta là có thể đến Tiên Vương cung. An Lâm gật đầu một cái. 10 ngày cũng không thể coi là lâu. Hắn bắt đầu lật xem trong nạp giới đồ vật. Ha, chỉ cần một trên thành cung liền có nhiều như vậy thứ tốt à? An Lâm lật lên trong nạp giới bảo vật, có chút ngạc nhiên nói. Bên trong có linh thạch 100.000, còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái hắn nhận không ra kỳ chân dị bảo. Phần lớn đều là An Lâm không nhận biết. Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương linh. Thật không có nói sai. Chúng ta Vĩnh Dương Thành là thành lớn. Cho nên dâng lễ bảo vật nhiều hơn một chút. Dương Linh Thiến nói. Giống như một ít thành nhỏ. thật sự là quá nghèo, không có thứ tốt dâng lễ. Tiên vương sẽ phái người trực tiếp đem những thứ kia thành từ trên cái thế giới này lau đi. Nghe, vậy An Lâm mặt liền biến sắc, lần này thủ có phải hay không là có chút tàn nhẫn quá? Hắn nói, người yếu không tư cách sống ở trên thế giới. Dương Linh Thiến đạo, chính là bởi vì tiên vương phong vô nhai thống trị tàn bạo cùng điên cuồng hốt bạc. Rất nhiều thành một khi thu nhập không được, thành chủ sẽ điên cuồng chèn ép cư dân giá trị. Này đưa đến rất nhiều địa phương dân chúng lầm than. An Lâm yên lặng hồi lâu, lúc này mới nói, này tiên vương chính là một bạo quân. Cứ như vậy tồn tại, cũng có thể thống trị toàn bộ đại lục. Dương Linh Thiến mặt lộ bất đắc dĩ, không có biện pháp a. Từ tiên vương thống nhất đại lục đến nay, đã có 9.000 lịch sử, phát sinh bạo động cùng khởi nghĩa hơn 100.000 lần. Nhưng một lần cũng chưa thành công. Nghe vậy An Lâm chắc lưỡi hít hà không dứt. Này khởi nghĩa số lần có phải hay không là hơi nhiều a? Thiếu của mọi người hơn 200C. Cầu chấm điểm. Đề thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.